Chương 60, dự tuyển. Có thể nói Sú Nạ cải biến vô tình chọn đời, mà thủy hỏa rèn luyện lại là vô tình đưa lên cường giả tuyệt đỉnh đường trợ lực lớn nhất. Cái này có thể là vô tình con đường cường giả tối trọng yếu hòn đá tảng, là tuyệt đối không thể rơi xuống. Cho nên mỗi một lần thủy hỏa rèn luyện cũng tốt, dung hợp rèn luyện cũng được đều là do bản thể tiến hành, còn lại ảnh phân thân đều là tiến hành còn lại thuật hoặc là còn lại tu luyện. Hô, so với phía trước vừa dài 10 phút, chỉ cần ta có thể đạt được giống như còn lại huyết kế giới hạn độn thuật như vậy có thể dài thời gian đem lượng chủng tính chất biến hóa trả cờ dạ hòa làm một thể tuyệt không kháng cự lời nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể duy trì loại này cha nở dê tha y như vậy ta huyết kế giới hạn liền không nữa là hình thức ban đầu, mà là hoàn toàn vấn thế. 40 phút đi qua, vô tình dương đôi mắt, khí huyết càng thêm hùng hồn. Mặc dù không có đệ nhất đệ nhị lần dung hợp rèn luyện sau đó rõ ràng như vậy tăng lên, nhưng là mỗi một lần tu luyện đều có đề thăng, tích lũy tháng ngày phía dưới có thể là rất kinh khủng. Khí huyết càng thêm cường đại. Tu Na nhìn vô tình tu luyện xong lập tức nói rằng, hiển nhiên nàng cảm nhận được vô tình thân thể biến hóa rất nhỏ. Ừ vô tình gật đầu, ảnh phân thân tiếp tục tu luyện, vô tình thì là cùng Tu Na tham thảo cùng với chính mình huyết kế giới hạn, đồng thời hoạch định một chút sau này đường. Liên tục mấy thiên vô tình cũng không có rời phòng, thẳng đến trận này sát hoạch sau cùng đã đến giờ đến, hết thể đi qua dự thi đội ngũ đều đã đi tới Liêu Chi phía sau vô tình mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đệ tam lão đầu muốn đi qua, nếu như ta ở bên cạnh ngươi lời nói rất có thể bị hắn nhìn thấu. Tu Nạ nói ra, ta và Sì Dùn sẽ giấu ở trung ương tháp phụ cận, có bất kỳ biến cố gì đều có thể trước tiên chạy tới, ngươi trận đấu ta và Sì Dùn nhưng khi nhìn. Nỗ lực lên A vô tình, nhất định phải cầm một số một trở về. Sì Dùn cười nói. Vô tình cười cười, đôi mắt xẹt qua một cái sợi tự tin, coi như là gà ạ dạ hóa thành sủ cả củ hắn cũng không sợ, càng chưa nói những người khác. Làm vô tình đi xuống thời điểm phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ nói cách khác trừ hắn ra, mà nói đúng ra còn có hai cái ảnh phân thân. Người nam nhân kia, quả nhiên qua cửa vô tình sau khi đi xuống tất cả mọi người nhìn sang. Đặc biệt là người quen biết hắn, tỉ như gà ạ dạ, lúc này gà ạ dạ thoạt nhìn dường như không bị tổn thương tựa như, nhưng là tệ ạ gì cùng cản cụ dồ lại biết gà ạ dạ lúc trước liệt diễm chân vịt công kích phía dưới có thể là bị thương không nhẹ. Nếu như không phải sủ cả cú buộc phát ra lực lượng gà ạ dạ rất có thể sẽ chết, may mắn hắn là gì nụ gì kỳ, chỉ cần không cao hơn thừa nhận cực hạn, thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, cho nên hiện tại gà ạ dạ bề ngoài nhìn không ra cái gì vết thương. Vô tình vừa xuất hiện, gã ạ dạ hai mắt trở nên hung ác độc địa không gì sánh được, hầu như nhịn không được liền muốn ra tay. Gã ạ dạ tinh táo một chút. Tệ ạ gì vội va khuyên, đồng thời ý bảo nơi đây có thể là có hồ cả ở hừ gã ạ dạ lạnh rên một tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng là một đôi đồng tử còn là sát cơ bắn ra bốn phía. Xin lỗi, tới chậm. Vô tình đi tới trong đội ngũ nhắm mắt dưỡng thần, đối với gã ạ dạ sát cơ không lọt vào mắt. Nếu đều đến đông đủ, như vậy thì mời hổ cả đại nhân đi lên nói. Mị tạ dạ si ẳng cô nói rằng, nhìn đệ tam hổ cả cái kia gầy nhom thân thể, vô tình thực sự là khó có thể tưởng tượng lao giả này có họ rổ si mà đều vô cùng kiêng kỵ thực lực, bất quá xác thực, cường giả thực lực có thể không phải bề ngoài có thể quyết định. Đệ tam hổ cả sau đó nói ra no y đu nở dê với người khác mà nói rất kinh ngạc. Nhưng là đối với vô tình mà nói lại là khô khan không vị giác rất bình thường, hay là trung nhẫn sát hoạch liền là quốc cùng quốc chi gian chiến đấu ảnh thu nhỏ. Lúc này đây đệ tam hổ cả trực tiếp đem đây hết thể đều thẳng thắn nói ra, vạch chân một cái cắt nội khố, để rất nhiều người đều không thích ứng. Cho nên, cuộc chiến đấu này là quan hồ các ngươi quốc gia, nhẫn thôn, còn có các ngươi giấc ngộng của mình hết thể chiến đấu, nhất định phải đem hết toàn lực thậm chí sẽ đánh bạc tánh mạng của mình đi chiến đấu. Chỉ có như vậy trận này trung nhẫn sát hoạch mới có ý nghĩa. Đệ tam hổ cả một hơi thở nói một tràng, đối với đại đa số người mà nói vẫn là rất mới lạ, không nghĩ tới trận này sát hoạch lại còn quan hồ quốc cùng nước đánh cờ, quan hồ quốc gia cân bằng, đấu tranh vân vân. Ta hiểu. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nói rằng, đương nhiên hắn là không phải thực sự lý giải cũng không biết. Nay cũng không sao cả, còn không bằng nói thẳng muốn liều lên thánh mạng trận thứ ba thi nội dung. Gà ạ dạ lạnh giọng nói, đã như vậy thì tiến nhập chính đề đi, tuy là hiện tại đã nghĩ nói rõ trận thứ ba thi nội dung, nhưng là đệ tam hổ cả còn chưa nói hết một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn quỳ một gối xuống ở tại trước mặt nói ra, xin tha thứ ta vô lễ, hổ ca đại nhân kế tiếp công tác mời giao cho ta cái này tiếp thu thẩm phán công tác ta gẹt cù hệ ạt đi. Cái này là gẹt cù hệ ạt, cô nộ hạ nổi danh ho lao quỷ. Vậy giao cho ngươi đi. Đệ tam hổ cả không sao cả gật đầu. Các vị, lần đầu gặp gỡ, đang tiến hành trận thứ 3 sát hoạch phía trước, các ngươi còn muốn làm một chuyện, vậy là chuyện liên quan đến có thể hay không tham gia trận thứ 3 thi dự tuyển. Gẹt cù hay ạt no y cái gì dạ mạ nạ cả y nổ nói rằng dự tuyển kết quả này là cái gì một hồi sự tình. Nạ dạ si cả mặt hỏi. Lao sư ta không biết rõ dự tuyển ý tứ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ hiếu kỳ nói, vì sao sao không thể để cho chúng ta toàn bộ người tham gia. Bởi vì nhân số nhiều lắm, trận thứ 3 sát hoạch sẽ đến xem cuộc so tài người là các quốc gia nạ dù tổ, chư hầu, đạt quan quý nhân, không có khả năng để thi thừa hài gian quá dài. Cho nên sẽ tiến hành dự tuyển, đem người cân nhắc giảm thiểu đến thích đương tình trạng mới thôi, cho nên nói thân thể không khỏe, hoặc là nghe lấy đã nói rõ ràng muốn từ bỏ nhân bây giờ nói ra đến, bởi vì lập tức phải bắt đầu dự tuyển. Geku Hayat nói rằng, lập tức bắt đầu dự tuyển để không ít người đều bất ngờ. Cái kia ta buông tha. Dạ cờ si cạ bủ tổ nói rằng, ta cũng thế. Vô tình hai cái ảnh phân thân nói rằng, trận đấu đến nơi này phía sau đã là không cần tiểu đội, cho nên nói hiện tại đã không cần ảnh phân thân để duy trì tham gia thi chi phi ô. Phía sau mặc kệ là thi quy củ còn là cái gì khảo nghiệm đều chỉ là một nhân thực lực. Cùng với tiếp tục đem ảnh phân thân ở lại chỗ này tùy thời có thể bị người phát hiện còn không bằng chủ động rời khỏi. Cái gì vô tình hai cái đội hưu rời khỏi rồi hả, rất nhiều người đều kinh ngạc. Tại bọn họ xem ra vô tình đồng đội coi như kém hơn hắn cũng có thể không kém mới đúng, làm sao sẽ rời khỏi. Đang nhìn hướng vô tình thời điểm phát hiện đối với phương đi hệ nở không biểu tình dường như đối với lần này không hề để tâm. Rất nhiều người tâm lý càng là tò mò. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.